Sách nói do đơn vị kho sách nói.net được thực hiện qua giọng đọc của Quang Thanh. Quang Thanh rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn của kho sách nói.net. Ngày hôm nay, Quang Thanh xin giới thiệu đến các bạn cuốn sách Cha giàu cha nghèo của tác giả Robert Kiyosaki và Sharon Kleber. Lần trước, Quang Thanh đã giới thiệu đến các bạn cuốn sách 7 thói quen để thành đạt của tác giả Stephen R. Covey. Quang Thanh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị và các bạn đã ủng hộ cho kho sách nói.net và những góp ý chân thành của các bạn. Quang Thanh sẽ cố gắng khắc phục những lỗi sai và sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa trong những cuốn sách sau. Mong các bạn ủng hộ cho kho sách nói.net. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu vào cuốn sách tiếp theo trong ngày hôm nay, đó là cuốn sách Cha giàu cha nghèo. Phải chăng nhà trường đã chuẩn bị hành trang đầy đủ cho các em sau này đối mặt với cuộc đời? Cha mẹ tôi thuở trước thường răn dạy tôi, hãy gắn học, đạt điểm cao, sau này sẽ có một chỗ làm tốt đẹp với đồng lương cao. Mục tiêu cuộc sống đặt ra cho cha mẹ tôi là bằng mọi giá nuôi nấng anh em chúng tôi ăn học đến nơi đến chốn, kiếm được mảnh bằng đại học. Họ cho rằng đó là cơ hội tốt nhất để anh em chúng tôi gặt hái được thành công trong cuộc sống mai sau. Năm 1976, khi tôi được lĩnh bằng cử nhân kế toán một cách hãnh diện với thành tích đầu bảng khoa kế toán trường đại học bang Florida, cha mẹ tôi đã cảm thấy rất mãn nguyện và cũng rất tự hào. Họ coi đó là thành công lớn nhất trong cuộc đời. Theo kế hoạch của cha, tôi nhanh chóng được thu nhận vào làm việc ở một trong 8 công ty kế toán tầm cỡ. Và ngay hồi đó, tôi đã mường tượng được chặng đường đời của mình sau này sẽ là một chuỗi ngày dài phẳng lặng, yên ả, chẳng có gì gập ghềnh sóng gió, cho đến tận lúc về hưu. Anh Nick, chồng tôi, cũng đi theo một chặng đường đời giống như tôi, vì cả hai chúng tôi đều xuất thân từ gia đình căn cơ làm ăn, với lối sống thật thà chân chất, quan niệm đạo đức nghề nghiệp rất đậm nét. Mick cũng tốt nghiệp xuất sắc ở một trường đại học nổi tiếng. Hơn nữa, anh còn được mấy lần đi tu nghiệp chuyên sâu, lần thứ nhất để lấy bằng kỹ sư, lần thứ hai lấy bằng luật sư. Vì vậy, anh được một công ty có tiếng ở Washington tuyển dụng, đi sâu vào chuyên ngành bản quyền phát minh sáng chế. Dường như đối với cả hai chúng tôi, hứa hẹn tương lai thật sáng sủa, con đường thăng tiến trong nghề nghiệp rộng mở trước mắt. Ngoài ra, còn được bảo đảm bởi chế độ hưu trí chắc chắn. Cho dù chúng tôi khá thành đạt trong sự nghiệp, có thể nói đã vượt xa ước mơ của cha mẹ từ những ngày đầu, thế nhưng cuộc sống lại không hề giống như viễn cảnh mà họ đã phác thảo ra là làm lụng vất vả một thời gian, sau đó an nhàn sung sướng cả đời. Vì rất nhiều yếu tố trong nền kinh tế của thời đại mới, cả hai chúng tôi lần lượt bắt buộc phải thay đổi mấy lần công việc. Thế là món tiền dưỡng lão mà trước đây từng hấp dẫn chúng tôi xem ra trở thành bánh vẽ, tiền hưu trí cũng đành tự mình xoay sở lấy. Cuộc hôn nhân giữa tôi và Mick rất trọn vẹn. Chúng tôi có với nhau 3 mặt con. Khi tôi ngồi ghi lại những dòng này thì 2 trong 3 đứa con của tôi đang học đại học, một cháu đang học cấp 3. Chúng tôi đầu tư rất nhiều tiền, những mong các cháu nhận được một nền giáo dục tối ưu. Thế rồi, một ngày trong năm 1996, cháu trai út của tôi ôm giấc mộng tan vỡ từ trường trở về nhà. Cháu kêu ca rằng đã chán ngấy tận cổ chuyện ngày ngày cắp sách tới trường rồi, cháu hoàn toàn không muốn tiếp tục đi học nữa. Cháu nói, vì sao con phải tiêu mất phí bao nhiêu là thời gian để đi học những thứ mà cả một đời người chẳng bao giờ dùng cả. Trước thái độ chống chế của cháu, tôi nói một cách dứt khoát, vì nếu học kém, con sẽ không vào được cao học. Nhưng con đâu có muốn vào cao học đâu. Cháu bổ sung thêm, con chỉ muốn phát tài thôi. Câu nói của cháu khiến tôi hơi bàng hoàng, nhưng với tấm lòng người mẹ, tôi vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo cháu, nếu con không có bằng cao học, thì làm sao kiếm được một chỗ làm cho tử tế? Đã không có việc làm tử tế thì làm sao có thể phát tài được hả con? Cháu cười có vẻ chán chường và chậm rãi lắc đầu. Một cuộc tranh luận như thế giữa hai mẹ con chúng tôi đã xảy ra khá nhiều và hầu như lần nào cũng rơi vào một kết cục như vậy. cháu cúi đầu ngó nghiêng đâu đó. Tôi hiểu ngay rằng, một lần nữa, những câu dạy bảo xuất phát từ nhận thức và uy quyền của người mẹ đã không lọt vào tai của con. Cháu giả vờ như không nghe thấy tôi nói gì. Con trai tôi khá thông minh sắc sảo, lại có tính tự lập rất cao, nhưng không vì thế mà cháu tỏ ra thiếu lễ phép. Cháu luôn tỏ ra là một chàng trai lễ độ, tôn trọng mọi người. Mẹ này, cháu lại nói tiếp, đến lượt tôi đóng vai thính giả. Mẹ phải thức thời hơn một chút. Mẹ thử nhìn xung quanh chúng ta mà coi, có ai mà giàu có cũng đều được học hành đến nơi đến chốn cả đâu. Ví dụ như Mick Jordan và Madonna, hoặc là Bill Gates, ông ta bỏ học ở trường Harvard, thành lập công ty phần mềm máy tính, bây giờ đã nghiễm nhiên trở thành một người giàu có bậc nhất nước Mỹ rồi. Thế mà tuổi đời mới có 30. Cho dù ông ta có bị người ta gán cho biệt hiệu người thích lập dị, thì ông ta vẫn là ông chủ lớn. Có riêng một sân bóng chày, hàng năm tiêu tốn vào đó 4 triệu đô la. Hai mẹ con đều trầm ngâm suy nghĩ khá lâu. Tôi định bụng đã đến lúc truyền lại cho cháu những lời răn dạy của cha mẹ tôi hồi thơ bé. Nhưng tôi chưa nhìn nhận được rằng, thời buổi đã đổi thay, thế giới không còn như ngày xưa nữa, thì những câu dạy bảo của cha ông có lẽ cũng đã đến lúc phải điều chỉnh lại thôi. Tôi cố giữ vẻ trấn tĩnh. Được khoảng 10 phút, bỗng cảm thấy rằng mình không thể trích dẫn nguyên si những câu dạy bảo của cha ông để thuyết phục cháu nữa. Rõ ràng là thời thế đã đổi thay. Trước mắt chúng ta có biết bao nhiêu dẫn chứng hùng hồn mách bảo chúng ta rằng học hành đến nơi đến chốn và học giỏi không chắc là đã đảm bảo chắc chắn cho thành công. Có vẻ như lớp con cháu chúng ta đã nhanh chóng nắm bắt được vấn đề này sớm hơn chúng ta. Mẹ ơi! Con trai chưa chịu dừng buổi diễn thuyết của nó. Con thật không muốn sau này cũng phải làm lụng vất vả, đầu tắt mặt tối như cha mẹ đâu. Đúng là cha mẹ đã kiếm được khá nhiều tiền, chúng con mới được sống trong ngôi nhà khang trang với bao nhiêu là đồ chơi như thế này. Nhưng hàng tháng cha mẹ phải trang trải rất nhiều nợ nần. Nếu con nghe theo lời mẹ, sau này cũng giống như cuộc đời y hệt của cha mẹ như bây giờ, gắng sức làm lụng để rồi phải nộp thật nhiều thuế, trả thật nhiều nợ. Bây giờ trên thế gian chẳng còn có cái loại công việc thật sự ổn định như trước đây nữa. Mọi thứ xoay chuyển như trong chóng, giống như thủy triều, chẳng biết đâu mà lần. Chắc cha mẹ cũng biết rồi, sinh viên tốt nghiệp đại học bây giờ kiếm được ít tiền hơn nhiều so với trước đây. Chẳng hạn như bác sĩ, ngày nay bác sĩ chỉ kiếm được ít hơn so với bác sĩ ngày trước. Con biết rõ rằng mình không thể trông đợi được điều gì vào phúc lợi xã hội hoặc tiền lương hưu của công ty nữa. Con phải tìm lối thoát cho mình thôi mẹ à. Tôi ngồi lặng đi một hồi, tôi bắt đầu cảm thấy cháu nói rất phải. Đúng là cháu cần một lời giải khác mới mẻ hơn. Cả tôi cũng vậy. Phải chăng lời dạy bảo của ông bà chỉ thích hợp với những ai đã sinh ra vào năm 1954 thôi? Đối với những lớp người ra đời gần đây thì nó đã trở nên lỗi thời rồi. Tôi không thể nào cứ nhắc đi nhắc lại mãi với con câu nói cũ rích: hãy gắng công mà học cho giỏi để sau này kiếm được công ăn việc làm ổn định, an toàn, bảo đảm nuôi sống cả một đời người. Tôi hiểu rằng chính mình phải tìm một con đường mới, một cách dạy bảo mới đối với con cái. Là một người mẹ, cũng là một cử nhân kế toán, tôi thường rất chú ý những mặt kiến thức kinh tế mà các cháu còn khiếm khuyết ở nhà trường. Ngày nay, rất nhiều em học sinh tuy chưa bước chân vào trường cấp 3, nhưng trong túi đã có cạc tín dụng. Tuy nhiên, các em lại chưa hề học qua giáo trình về tiền tệ hoặc đầu tư, cũng mù tịt về nghiệp vụ sử dụng các loại cạc tín dụng đó. Nếu như các em không được trang bị đầy đủ kiến thức về mặt tài chính, không nắm được quy luật quay vòng của đồng tiền, có nghĩa là các em chưa được chuẩn bị đầy đủ hành trang để bước vào đời. Vì rằng trên thế gian này, người ta vẫn coi trọng những kẻ biết tiêu tiền hơn là những người biết tích góp tiền. Khi cháu trai đầu lòng của tôi đang học năm thứ nhất đại học, lại bị rơi vào mối nguy cơ của cạc tín dụng không thể nào gỡ ra được, tôi đã phải giúp cháu xử lý mớ bòng bong đó. Thế rồi chẳng bao lâu, cháu lại vấp phải rắc rối lần thứ hai. Chuyện này đã gợi ý tôi phải tìm một cách nào đó hướng dẫn cho các cháu biết xử lý các vấn đề rắc rối về kinh tế tài chính. huấn luyện các cháu nắm bắt được kiến thức kinh doanh tiền tệ. Vào một ngày năm ngoái, chồng tôi gọi điện thoại từ công sở về. Hiện ở chỗ anh có một người khách mà anh nghĩ rằng em rất cần phải làm quen. Tên anh ấy là Robert T. Kiyosaki. Là một nhà buôn, cũng là một nhà đầu tư. Anh ấy đang nhờ anh xin một giấy phép bản quyền sản phẩm giáo dục. Anh cho rằng đó chính là thứ mà em đang cần. Đúng là thứ mà tôi đang cần. Do anh Nick, chồng tôi có ấn tượng rất sâu sắc về sản phẩm giáo dục mang tên Dòng chảy tiền tệ của Kiyosaki, nên anh đã dày công bố trí để tôi tham gia cuộc chơi trắc nghiệm về nguyên mẫu của sản phẩm này. Có thể gọi đó là một trò chơi giáo dục. Tôi cũng hỏi dò ý tứ đưa con gái 19 tuổi của mình xem cháu có thích tham gia không. Con gái tôi đang theo học năm thứ nhất ở trường đại học địa phương và cháu đã đồng ý. Đại thể có 15 người tham gia trắc nghiệm, được bố trí thành 3 nhóm, có thể anh Nick đã có lý khi cho rằng đây chính là cái mà chúng tôi đang tìm kiếm. Nhìn bề ngoài, trò chơi giống như một trò nhà giàu, ở chính giữa cũng vẽ một chú chuột to tướng được trang hoàng rất đúng mốt. Nhưng đi sâu tìm hiểu thì trò chơi này không đơn giản như trò người giàu, vì trên bàn còn vẽ hai con đường, một con đường chạy ở vòng trong, một con đường khác chạy ở vòng ngoài. Cái đích cuối cùng của cuộc chơi là làm sao tìm lối thoát ra khỏi vòng trong. Robert đặt cho trò chơi này một cái tên là cuộc chạy đua của chuột. Con đường dẫn ra vòng ngoài được gọi là đường cao tốc. Cuối cùng, dùng cách tính hiệu quả đầu tư để những người tham gia trò chơi thực hiện giấc mơ cuộc đời của mình. Ý đồ thiết kế của Robert thì cũng giống như trò chơi nhà giàu. Đường cao tốc thể hiện một cách đầy đủ những chặng đường phấn đấu trong cuộc đời để trở thành giàu có. Đáng tiếc là khi phần lớn khách chơi đều chưa thực sự trở thành nhà giàu, khi trò chơi chỉ có tác dụng an ủi động viên họ bằng những ảo mộng rất xa vời, thực tế hoặc đơn giản, chỉ mang tính chất vui chơi, giải trí mà thôi. Có vẻ như nó chẳng hề giúp ích gì cho ai về mặt trau dồi kiến thức hoặc gợi mở điều gì trong hoạt động kinh tế cả. Thế nhưng, khi nghe Robert giải thích thêm cho chúng tôi về ý nghĩa của câu cuộc chạy đua của chuột, thì chính tôi đã thực sự bị cuốn hút. Nếu bạn chú ý xem xét cuộc sống của những người được học hành đến nơi đến chốn, cố gắng vươn lên trong công việc, thì con đường đi của họ rất giống với con đường này, có phải không? Sau khi bé ra đời, lớn lên một chút thì đi học. Nếu cháu tỏ ra xuất sắc trong học tập, thì các bậc làm cha mẹ sẽ cảm thấy rất đỗi tự hào, hãnh diện. Rồi cháu thi đậu vào một trường đại học danh tiếng, sau khi tốt nghiệp có thể còn được đào tạo nâng cao. Nhưng rốt cuộc vẫn phải đi theo một lối mòn đã được sắp đặt, y như lập trình trong máy tính, tức là tìm một chỗ làm thật chắc chắn, ổn định và an toàn. Chẳng hạn làm bác sĩ hay luật sư, cũng có thể tham gia quân đội hoặc làm quan chức nhà nước. Lúc này chàng trai bắt đầu kiếm được tiền, tập cạc tín dụng sẽ ngày càng dày hơn. Công việc tiếp theo là mua sắm những thứ mà từ trước nó chưa sắm được. Khi mọi thứ đã thay đổi, trong tay vẫn sẵn tiền, thì họ tìm lạc thú ở những nơi giới trẻ hay lui tới. Ở đó sẽ tìm được người bạn gái đầu đời, sau nhiều cuộc hẹn hò sẽ đi đến đính ước hôn nhân. Ngày nay cuộc sống đã tốt đẹp hơn xưa nhiều, vì cả hai vợ chồng đều có công tác. Hai suất lương dĩ nhiên là hứa hẹn một cuộc sống dư giả. Trong tâm hồn đôi vợ chồng đều tràn ngập cảm giác thành công. Trước mắt họ tiền đồ rộng mở. Họ quyết định mua nhà, tậu xe, rồi đi du lịch và sinh con. Đến lúc này bắt đầu nảy sinh vấn đề, đó là cần rất nhiều tiền. Đôi vợ chồng rất hạnh phúc này cho rằng điều quan trọng hàng đầu chính là nghề nghiệp. Vì vậy họ càng làm việc một cách say sưa hăng hái hơn, tìm mọi cơ hội để thăng tiến, hoặc ít ra cũng được tăng lương. Tuy vậy, kể cả khi thu nhập tăng thì vấn đề mới lại nảy sinh, đó là những đứa con mới được ra đời, tức là phải tăng thêm diện tích nhà ở. Chẳng còn cách gì hơn là gắng sức làm việc thêm trong công ty. Họ trở thành người làm công gương mẫu đắc lực nhất, thậm chí có thể nói không ngoa rằng họ sẵn sàng xả thân vì công ty. Họ được tiếp tục vào trường đào tạo nâng cao, để rồi có cơ hội kiếm được càng nhiều tiền hơn nữa. Không chừng họ kiêm nhiệm 2-3 chức danh và thu nhập cũng tăng lên một cách tương ứng. Mặt khác, số thuế thu nhập của họ phải nộp và thuế nhà ở cũng tăng theo. Ngoài ra, tiền bảo hiểm xã hội và trăm thứ thuế khác cũng sớt loạt tăng theo. Họ cảm thấy bàng hoàng vì thu nhập khá lớn mà tiền đi đằng nào hết. Họ mua một cổ phiếu và dùng thẻ tín dụng mua sắm thêm một ít đồ đạc. Họ cần có một khoản dự trữ lớn để cho các con học lên đến bậc đại học và dự phòng vợ chồng an hưởng tuổi già. Cặp vợ chồng tươi trẻ ngày nào sau khi vượt qua tuổi 35 dường như đều bắt buộc phải tham gia trò chơi chuột chạy đua trên đường đời. Họ cống hiến hết mình cho sếp. Ngoài ra, họ trở thành người làm công cho ngân hàng thông qua việc trả nợ tiền mua nhà và khoản vay bằng thẻ tín dụng. Họ trở thành người làm thuê cho nhà nước bằng phương thức nộp các khoản thuế. Nhưng những điều đang chờ đợi họ phía trước chẳng có gì khác hơn là các khoản vay ngày càng chồng chất và các phiếu thuốc trả nợ ngày càng nhiều. Có nghĩa là họ phải nai lưng ra mà làm đến kiệt sức. Mặt khác, vay nợ càng nhiều, cuối cùng họ rơi vào cạm bẫy của đồng tiền mà không thể tự mình gỡ ra được. Khi cặp vợ chồng cảm thấy đuối sức thì họ động viên khuyến khích các con nỗ lực học tập, tranh thủ đạt điểm cao để có cơ hội tìm được công ăn việc làm cho xứng đáng. Còn về mặt tiền tài thì ngoài một chút kiến thức họ học hỏi được ở những người đã lợi dụng sự ngây thơ, khờ dại của họ để kiếm lợi thì họ chả học được thêm điều gì. Cả một đời tận tâm tận lực làm việc, đến lượt lớp con cái của họ lặp lại chặng hành trình mà cha mẹ đã đi, gọi là cuộc chạy đua của chuột. Thật không đáng chút nào. Một cách duy nhất để thoát ra khỏi đường đua của chuột là bạn phải chứng tỏ được khả năng sắc sảo của mình về mặt kế toán, đầu tư. Hãy luôn nhớ rằng, để trở thành cao thủ trong hai lĩnh vực này không phải là chuyện dễ. Một kế toán trưởng có đăng ký giấy phép hành nghề đã từng làm việc trong 18 công ty kế toán tầm cỡ như tôi cũng phải tỏ ra vô cùng kinh ngạc vì nhận thấy rằng trò chơi của Robert đã tỏ ra hết sức thú vị và bổ ích đối với hai khía cạnh nói trên. Khi chơi, chúng tôi đã xoay sở mọi cách để thoát ra khỏi đường mòn của chuột. Quá trình này được thiết kế một cách hết sức tài tình khéo léo, đến nỗi chúng tôi quên mất rằng mình đang chơi hay đang học. Trò vui trắc nghiệm được tổ chức vào một buổi chiều, con gái tôi cũng tham gia. Hôm đó, chúng tôi bàn bạc những đề tài mà trước đây chưa từng được đề cập đến bao giờ. Là một kế toán trưởng, thì đối với tôi, chơi trò cân bằng thu chi và bảng thống kê tài sản nợ là một việc hết sức dễ dàng. Nên tôi đã dành nhiều thời gian bảo ban cho con cái cũng như những người khác trong nhóm chơi. Xem ra họ chưa hề có khái niệm gì về những lĩnh vực này. Trong cuộc chơi hôm đó, tôi là người đầu tiên thoát ra khỏi đường chạy của chuột và là người duy nhất thực hiện được giấc mộng đời người. Tôi là người đi hết cuộc chơi, chỉ cần khoảng thời gian chưa đầy 50 phút tìm ra lối thoát. Cho dù cuộc chơi đầy đủ kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ, trong nhóm chơi của tôi có một nhà ngân hàng, một nhà buôn, một nhân viên lập trình và con gái tôi. Điều khiến tôi thật sự kinh ngạc là mấy người đó lại hiểu biết quá ít về mặt kế toán đầu tư. Chúng ta đều biết kiến thức đó lại vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Tôi không thể tưởng tượng được mấy người đó đã quản lý tài chính của mình ra làm sao. Con gái tôi chưa hiểu biết gì thì còn có thể thông cảm được. Còn bọn họ đều đã trưởng thành, người ít nhất cũng đã gấp đôi cái tuổi 19 của con gái tôi. Sau khi tôi đã thoát ra khỏi đường của chuột chạy, thì tôi dành thời gian 2 tiếng còn lại để quan sát con gái mình và mấy người đã vượt qua bậc cao học kia tiếp tục búng con xúc xắc và di chuyển con trỏ. Tôi vừa mừng vì mình học hỏi được khá nhiều điều lý thú, vừa ngạc nhiên vì mấy người lớn tuổi mà lại thiếu hiểu biết về kế toán và đầu tư. Họ không nắm được mối quan hệ nhân quả giữa bảng thu chi và bảng cân đối thu chi. Khi họ tiếp tục mua thêm tài sản thì họ không thể nhớ được cuộc giao dịch đó sẽ gây ảnh hưởng tác động ra sao đến lưu lượng tiền mặt hàng tháng. Qua đó, tôi nghĩ rằng trên thế giới này còn có biết bao nhiêu người chỉ vì không nắm được kiến thức trong lĩnh vực này mà đang phải vật lộn khổ sở trong vũng bùn tiền nong cá nhân của mình. Cảm ơn trời đất vì đây chỉ là trò chơi và mấy người đó đang phải khổ tâm với mong muốn giành phần thắng trong cuộc chơi. Tôi tự nhủ thầm trong bụng. Trước khi kết thúc cuộc vui, Robert còn dành một ít thời gian cho chúng tôi trao đổi về nội dung dòng chảy tiền tệ. Thế nhưng, vị thương gia cùng nhóm với tôi không tỏ vẻ hào hứng. Ông nói chẳng thích thú gì trò chơi này. Thực tình, tôi đâu có cần thiết mở kiến thức đó. Ông nói rất to, tôi đã thuê kế toán viên, giám đốc ngân hàng và cả luật sư nữa. Họ sẽ bảo ban cho tôi mấy thứ đó. Trước lời lẽ của ông ta, Robert trả lời, anh cũng quen biết nhiều người chẳng lấy gì làm giàu có trong từng lớp kế toán trưởng, giám đốc ngân hàng, luật sư, nhà đầu tư cổ phiếu, kinh doanh địa ốc. Đúng là họ không giàu nhưng lại rất thông minh, hiểu rộng biết nhiều. Chính vì chúng ta không hiểu biết nhiều trong lĩnh vực này nên mới mong mỏi họ được chỉ giáo. Nhưng nói ví dụ một ngày nào đó anh phóng xe trên đường cao tốc, chẳng may xảy ra tắc xe, xem chừng bị lỡ mất giờ làm việc. Khi anh vô tình nhìn ra xung quanh, bỗng phát hiện thấy kế toán trưởng của mình cũng đang bị kẹt xe như mình, và kia nữa, giám đốc ngân hàng của anh cũng chẳng khá hơn. Trong tình trạng đó, anh suy nghĩ ra sao đây? Họ chả lo nổi bản thân mình thì làm sao có thể giúp anh được? Anh chàng lập trình máy tính cũng không hào hứng với trò chơi này. Anh nói, tôi chỉ cần vài chiếc đĩa màu là thay thế được tất cả mấy thứ đó thôi. Thế nhưng, vị giám đốc ngân hàng lại có vẻ sốt sắng. Ông nói, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã biết được học những kiến thức này, nhưng tôi lại chưa biết cách vận dụng nó vào cuộc sống đời thường. Và không biết vận dụng nó như thế này, bây giờ tôi đã hiểu cần phải đưa cuộc đời của mình ra khỏi lối mòn chuột chạy như thế nào rồi. Con gái tôi thổ lộ rằng trò chơi này đã gây ấn tượng sâu sắc trong lòng con. Con vừa chơi vừa học, học một cách say sưa hứng thú. Con ngỡ như mình đã trải qua một chặng đường đời. Con gặt hái được rất nhiều kiến thức trong vấn đề quy luật luân chuyển và đầu tư đồng tiền. Con nghĩ là mình phải không ngừng chơi tiếp trò chơi này. Con phải giới thiệu cho đám bạn bè của con nữa. Nếu ta hiểu được trò chơi này đã gợi mở cho ta điều gì, thì phải hăng hái tạo ra cơ hội tự do tìm kiếm lấy công việc có thể vận dụng kiến thức hiểu biết của mình, chứ không phải lấy tiêu chuẩn an toàn và mang lại thu nhập ổn định để lựa chọn ngành nghề. Phải tự mình học hỏi lấy những điều trong lòng khát khao muốn biết, chứ không phải đi học những thứ kỹ xảo bắt buộc phải có đối với một loại nghề nghiệp nào đó. Khi ta nắm vững được kiến thức thì chẳng cần phải để tâm lo lắng đến vấn đề công việc của mình có ổn định hay không, có được xã hội bảo đảm không. Đây cũng là đề tài mà số đông bạn bè của con hết sức quan tâm. Vì khá nhiều người tỏ ra ham thích trò chơi này nên sau khi kết thúc cuộc vui, tôi vẫn không tìm được cơ hội để nói chuyện với Robert. Tuy nhiên, chúng tôi đã hẹn nhau sau này sẽ bàn bạc tiếp chuyên đề này. Tôi hiểu được tâm lý của anh là muốn thông qua trò chơi để giúp đỡ mọi người nắm bắt tri thức kinh tế. Riêng tôi cũng có nhu cầu và kế hoạch tìm hiểu vấn đề đó. Một tuần lễ sau đó, vợ chồng tôi chuẩn bị một bữa cơm tối, mời vợ chồng Robert đến chơi. Tuy đây là cuộc gặp mặt đầu tiên, nhưng chúng tôi đều có cảm giác như đã quen thân với nhau từ lâu lắm rồi. Chúng tôi chợt nhận ra rằng giữa hai bên có khá nhiều điểm chung. Chúng tôi đàm đạo với nhau mọi chuyện, từ đề tài thể thao đến chuyện bếp núc ăn uống, rồi lại chuyển sang vấn đề kinh tế xã hội, chuyện thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Chúng tôi cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian trao đổi về chuyện người Mỹ ngày nay hầu như không dự trữ hoặc chỉ dự trữ được rất ít tiền để sống khi về hưu. Còn hệ thống bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế thì hầu như đang bị phá sản. Phải chăng thế hệ con cái chúng ta sẽ phải đóng góp một khoản tiền để chu cấp cho 7 triệu rưỡi người về hưu? Chúng tôi không biết rằng nếu ai đó phải sống qua những năm tháng cuối đời bằng khoản tiền trợ cấp dưỡng lão thì sẽ gian nan vất vả đến nhường nào. Robert rất quan tâm đến cái hố ngăn cách này càng sâu giữa những người có công ăn việc làm với người không có công ăn việc làm. Là một nhà doanh nghiệp tự học rồi tự tạo dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, có thể đi chu du khắp thiên hạ, đầu tư rộng rãi, Robert đã chủ động xin nghỉ hưu từ khi mới 47 tuổi. Lý do về hưu của ông cũng xuất phát từ mối quan tâm như mối quan tâm mà tôi đã dành cho các con. Tuy nhiên, ông quan tâm đến tất cả bọn trẻ. Ông thấy rằng thế giới đang đổi thay, nhưng nền giáo dục lại chưa có bước chuyển biến tương ứng. Theo cách nhìn nhận của Robert, bọn trẻ đang phải tiêu phí khá nhiều năm tháng để đi học, những điều mà suốt đời họ hầu như không có dịp vận dụng đến trong những hệ thống giáo dục đã lỗi thời. Bọn trẻ sẽ mang theo mớ kiến thức vô bổ đó để đi vào một thế giới không còn như xưa nữa. Ngày nay, lời răn dạy nguy hại nhất mà các bậc cha mẹ dành cho bọn trẻ đó chính là hãy cấp sách đến trường, cố gắng mà học hành, để sau này kiếm một việc làm ổn định an toàn. Lời răn dạy này đã quá lỗi thời và nguy hại. Nếu bạn có dịp xem xét những gì đã xảy ra ở châu Á, châu Âu và phía Nam châu Mỹ, thì nhất định bạn cũng sẽ lo nghĩ như tôi. Robert tin rằng đó là một lời khuyên bảo sai trái, vì rằng nếu bạn mong muốn con cái mình có một cơ sở kinh tế ổn định sau này, thì chúng không được ứng xử theo những nguyên tắc của cuộc chơi đã lỗi thời. Điều này cũng nguy hiểm không kém gì xu hướng cấp tiến. Tôi hỏi Robert thế nào là quy tắc lỗi thời. Ví dụ, hiện tôi đang vận dụng vào trong hoạt động kinh tế của mình cả một hệ thống nguyên tắc như ứng xử hoàn toàn khác với các bạn. Tôi hỏi lại chị nhé, khi một công ty tuyên bố giảm biên chế thì tình hình sẽ ra sao? À, hiển nhiên là sẽ giảm thợ, nhiều gia đình bị tổn thất, tình trạng thất nghiệp tăng lên. Đúng như vậy. Thế còn đối với công ty thì sẽ xảy ra chuyện gì, đặc biệt là đối với công ty cổ phần đã tham gia và gia nhập thị trường chứng khoán? Tôi nghĩ một lát rồi tôi nói, khi công ty tuyên bố giảm biên chế thì thông thường giá cổ phiếu của công ty đã vào thị trường chứng khoán sẽ tăng lên. Thị trường hân hoan đón nhận các nguồn tin loại này, vì công ty giảm bớt nhân viên có nghĩa là sẽ hạ giá thành, chắc chắn là công ty trang bị nhiều máy móc tự động hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất trung bình. Rất đúng, Robert bổ sung, một khi giá cổ phiếu nhích lên thì những cổ đông như chúng tôi sẽ giàu hơn lên. Đó chính là các quy tắc mà tôi muốn đề cập đến. Người làm thuê bị thiệt thòi để cho người sở hữu và các nhà đầu tư được lợi. Không những Robert phân tích sự khác biệt giữa ông chủ và người làm thuê, mà còn làm rõ sự khác biệt khi tự mình làm chủ vận mệnh của mình và để người khác làm chủ vận mệnh của mình. Điều này có lẽ khá nhiều người chưa hiểu, tôi nói. Họ chỉ cho rằng như vậy là bất công thôi. Bởi vậy, cứ khuyên nhủ con em chăm chỉ học hành là chưa đủ. Giả định rằng hệ thống nhà trường có thể chuẩn bị đầy đủ hành trang cho các em mai sau thích ứng với cuộc sống hiện thực, thì quả là một ý nghĩa ngu ngốc. Tôi nói như vậy không có ý chê bai hệ thống giáo dục hiện có của nước Mỹ là hoàn toàn không tốt, nhưng ít nhất là nó chưa đầy đủ, còn khiếm khuyết rất nhiều. Trong thế giới ngày nay, các cháu cần phải được giáo dục nhiều hơn thế nữa, hoặc phải nhận được một nền giáo dục khác hơn. Các cháu phải nắm được luật chơi của cuộc đời. Bây giờ có rất nhiều loại luật chơi khác nhau chị à. Nhà giàu có hệ thống luật chơi riêng. Luật chơi của nhà giàu vẫn là điều bí mật đối với người nghèo cũng như tầng lớp trung lưu. Còn những kẻ khác, thành phần chiếm đến 95% dân số, cũng có luật chơi của mình. Robert kể tiếp, luật chơi của quảng đại quần chúng là học hỏi từ nhà trường. Vì vậy nếu các bạn, các bậc làm cha mẹ ngày nay chỉ cần đơn giản khuyên nhủ con cái cố gắng mà học mới hòng kiếm được việc làm sẽ là rất nguy hại. Trẻ em ngày nay đòi hỏi được tiếp nhận một nền giáo dục phức tạp hơn rất nhiều, nhưng hệ thống giáo dục hiện tại lại chưa đủ khả năng đáp ứng. Tôi không hề quan tâm đến chuyện trong lớp học thời nay được trang bị bao nhiêu chiếc máy vi tính và nhà trường chi phí bao nhiêu tiền. Nhà trường làm thế nào giảng dạy cho học sinh biết những điều mà chính nhà trường cũng chưa biết? Làm sao cha mẹ dạy cho con cái mình kiến thức về kế toán, vì bản thân cha mẹ cũng cho rằng đó là những thứ khô khan vô vị nhất? Chắc là bọn trẻ cũng sẽ cảm thấy chán không kém. Một khi chính bạn cũng muốn né tránh những chuyện hắc búa, thì làm sao dạy bảo bọn trẻ đầu tư vào lĩnh vực đầy rủi ro đó được? Có nghĩa là chúng ta không thể chỉ giảng giải mấy câu đơn giản là xong, mà phải để bọn trẻ tham gia trò chơi để chúng có dịp tự mình thể hiện và trải nghiệm, cùng nhau học hỏi trao đổi. Tôi nghĩ rằng đó là cách giáo dục tốt nhất. Vậy bạn dạy dỗ con cái như thế nào về chuyện tiền nong và những vấn đề khác mà chúng đang bàn? Tôi hỏi Robert. chúng ta phải làm sao cho việc giáo dục này trở nên đơn giản nhất đối với các bậc cha mẹ, đặc biệt khi các bậc cha mẹ này cũng không hiểu những chuyện này lắm. Robert cười nói thêm, tôi đã viết một cuốn sách về đề tài này. Sách đâu rồi? Tôi đang lưu trong máy vi tính của mình. Tôi đã viết mấy năm nay rồi, mỗi lần thêm một ít. Tuy nhiên tôi chưa có điều kiện để tổng hợp hệ thống lại. Cuốn sách này được viết sau khi tôi đã xuất bản cuốn trước đó và bán rất chạy. Có điều cuốn thứ hai này lại chưa viết xong, nó đang ở dạng từng bài phân tán. Tuy nhiên nội dung cuốn sách đang rời rạc, nhưng tôi tin chắc rằng sau khi tôi bổ sung một số phần rồi sắp xếp lại thì sẽ trở thành một cuốn sách rất có giá trị, sẽ được nhiều người đón nhận, nhất là vào thời đại ngày nay. Bởi vậy chúng tôi đã đồng ý sẽ làm đồng tác giả của cuốn sách với Robert. Tôi hỏi Robert, anh muốn dạy cho các con bao nhiêu kiến thức về kinh tế? Anh trả lời rằng điều đó còn phụ thuộc vào các cháu. Ngay từ hồi thơ bé, anh đã mơ ước mình trở nên giàu có, và anh đinh ninh rằng số phận của anh rất may mắn. Có một người giàu và bậc cha chú sẵn sàng nhận dạy dỗ anh. Giáo dục là điều kiện cơ bản để thành đạt. Robert, anh cho rằng kỹ năng về kinh tế và khả năng về giao tiếp cũng có tầm quan trọng không kém gì một số kỹ năng được giảng dạy ở trong nhà trường, thậm chí còn quan trọng hơn là đằng khác. Câu chuyện sau đây kể về hai người cha của Robert, một người cha giàu và một người cha nghèo. Hai người cha đã giảng giải cho Robert nhiều kỹ năng trong cuộc sống, và anh cũng đã vận dụng nó trong cuộc đời mình. Sự đối chọi trong quan niệm cũng như kết quả của hai người cha đã giúp cho chúng ta có điều kiện phân tích so sánh. Cuốn sách này do tôi phối hợp với Robert chỉnh lý biên tập. Tôi nghĩ rằng với những người làm công tác kế toán, khi đã đọc được quyển sách này thì nên vứt hết các kiến thức đã học trên ghế nhà trường. Hãy mở rộng tâm hồn để đón nhận lý thuyết do Robert cung cấp. Rất có thể lý luận mới này sẽ trở thành sự thách thức với những nguyên tắc mà từ lâu được người ta mặc nhiên công nhận là cơ sở của ngành kế toán. Cuốn sách sẽ cung cấp cho các bạn, những người đầu tư thực sự, các quan điểm mới, cách phân tích tình hình để đưa ra sách lược đầu tư đúng đắn. Với tư cách là người làm cha, làm mẹ, chúng ta khuyên bảo con cái mình, hãy cấp sách đến trường, cố gắng mà học hành để sau này kiếm được công ăn việc làm. Thường thường chúng ta chỉ xuất phát từ tập quán văn hóa, vì hầu như ai cũng nghĩ rằng làm như vậy là rất đúng. Thế mà khi tôi gặp được Robert thì cách suy nghĩ của anh đã khiến tôi giật mình. Anh được hai người cha dìu dắt và nên người, nhưng hai người cha dẫn dắt anh đi theo hai mục tiêu hoàn toàn khác hẳn. Một người cha được học hành tử tế, khuyên anh cố gắng làm việc cho xí nghiệp. Người cha khác lại khuyên bảo anh hãy phấn đấu để có một xí nghiệp của riêng mình. Hai con đường tuy khác nhau, cũng đều đòi hỏi phải học tập, nhưng các bài học lại rất khác nhau. Người cha có học động viên khuyến khích anh trở thành con người thông minh, nhưng người cha giàu bày cho anh cách thuê mướn người thông minh. Hai người cha gây ra thật lắm chuyện rắc rối. Người cha đẻ của Robert chính là người cha nghèo. Ông là quan đốc học phụ trách hệ thống giáo dục bang Hawaii. Hồi Robert mới 16 tuổi, có thể nói rằng câu đe nẹt của ông cha đẻ, nếu học dốt thì chẳng có hy vọng tìm được việc làm ra hồn, đã có vẻ như trở thành nên bất lực đối với anh. Bởi vì anh đã xác định được cho mình một chí hướng là không đi làm thuê cho xí nghiệp của người mà phải xây dựng xí nghiệp của mình. Trong thực tế, nếu không có sự tác động của ông thầy chủ nhiệm vừa thông minh vừa kiên trí hồi anh học cấp 3 thì có lẽ anh đã không thi vào đại học. Anh thừa nhận điều này vì trong lòng rất sốt sắng, muốn bắt tay vào xây dựng xí nghiệp ngay. Tuy nhiên, cuối cùng anh phải công nhận rằng nền giáo dục ở bậc đại học đối với anh là rất bổ ích. Quả vậy, tư tưởng trong cuốn sách này có lẽ sẽ không được đại đa số các bậc cha mẹ thông cảm chấp nhận. Họ cho rằng nó có phần cấp tiến quá, nhất là những ông bố, bà mẹ đang khổ sở vì thấy con cái mình học hành gian dở. Nhưng ta hãy bình tâm xem xét suy nghĩ về thời đại biến đổi nhanh chóng hiện nay, thì những người làm cha làm mẹ chúng ta càng trở nên đổi mới tư duy, mạnh dạn nắm bắt trào lưu mới. Nếu bạn động viên con em mình đi làm thuê cũng đồng nghĩa với bắt con bạn phải suốt đời đóng góp quá mức phần sự của chúng. thế mà chỉ nhận được một chút tiền dưỡng lão cố định nào đó. Sau này, thuế sẽ là khoản đóng góp lớn nhất của mỗi người. Điều này không còn phải nghi ngờ gì nữa. Trên thực tế, nhiều gia đình phải dành phần của cải làm ra từ tháng Giêng đến trung tuần tháng 5 để nộp thuế cho chính phủ. Vì vậy, chúng ta cần phải truyền bá cho con em mình tư tưởng mới. Cuốn sách này sẽ cung cấp đầy đủ cho bạn hệ thống tư tưởng mới đó. Robert tuyên bố rằng nhà giàu đang giáo dục con em họ theo một phương thức hoàn toàn khác. Họ dạy con: ngay khi cả ngồi trên bàn ăn, có lẽ bạn không chịu áp dụng phương thức này để trao đổi với con cái mình, nhưng ít nhất cũng cảm ơn bạn khi nghe giới thiệu về những phương thức này đã không lên tiếng phản đối. Chúng tôi đề nghị bạn hãy tiếp tục tìm tòi khám phá theo tôi với tư cách là một người cha, người mẹ và một kế toán trưởng có đăng ký hành nghề, thấy rằng chỉ gắng học cho giỏi để tìm một việc làm đúng là một lối suy nghĩ lỗi thời. Chúng ta cần tư duy mới bây giờ, nên dạy các con vừa gắng học để trở thành người làm thuê mẫn cán, đồng thời cũng gắng học để xây dựng xí nghiệp do mình đầu tư sẽ tỏ ra thức thời hơn. Là một người mẹ, tôi mong mọi cuốn sách này sẽ hỗ trợ được phần nào cho các bậc cha mẹ. Thông điệp mà Robert muốn gửi đến mọi người là bất kỳ ai cũng có thể trở thành người giỏi giang nếu như họ quyết tâm làm theo chí hướng đã chọn. Có thể bây giờ bạn chỉ là một người trồng hoa, một người gác cổng, thậm chí đang thất nghiệp, thì bạn vẫn có đủ khả năng tự giác, tự giáo dục bản thân cũng như những người thân biết cách thu xếp kinh tế của mình. Hãy nhớ rằng kiến thức kinh tế chỉ được hình thành trong quá trình tự mình giải quyết các vấn đề kinh tế. Ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với thách thức của xu thế kinh tế toàn cầu hóa và cuộc cải cách kỹ thuật mới. Cuộc thử thách này cũng nặng nề to lớn không kém gì những thử thách mà loài người đã từng trải vượt qua trước đây, thậm chí còn cam go hơn. Có lẽ không ai phán đoán được diện mạo trái đất trong tương lai sẽ ra sao, nhưng có một điều có thể khẳng định được, đó là bước tiến vượt bậc của cuộc đời, cuộc sống con người sắp sửa xảy ra trong nay mai. Có lẽ chúng ta chưa thể mường tượng được cuộc sống đó sẽ ra sao, nhưng cho dù xảy ra chuyện gì thì ít nhất chúng ta cũng có hai khả năng để lựa chọn. Một là tham gia cuộc chơi một cách an toàn, hai là chuẩn bị thật chu đáo, học hành đến nơi đến chốn, huy động hết tiềm lực kinh tế của bạn và con cái của bạn để chơi một cách thông minh vượt trội. Nếu bạn đã từng hoặc hiện đang vướng vào một nỗi buồn giống như tôi, thì đây chính là thứ mà bạn đang cần đến.